Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Chuẩn bị phản kích Hùng sư ảnh nghiệp. Treo xong điện thoại, Hoàng Lệ Thanh tổng tài trong lòng tràn ngập không cam lòng. Những cái này đến từ Mỹ quốc Hollywood người thực sự là ngạo mạn tự đại quen. Cho rằng nắm vững tân tiến nhất điện ảnh công nghiệp liền có thể muốn làm gì thì làm. Lần trước ăn một cái thiệt thòi còn không biết thu liễm. Sớm muộn chết ở bản thân ngạo mạn. Hoàng tổng tài cân nhắc muốn hay không đoạn tuyệt cùng Hùng sư ảnh nghiệp quan hệ. Miễn cho nhân gia tìm đường chết, còn muốn kéo nàng một cái. Đáng tiếc nàng hiện tại vừa mới tiền nhiệm, vị trí bất ổn, thấp cổ bé họng, không làm chủ được. Một bên khác, cúp điện thoại xong nicotine cũng khó chịu. Hắn cảm thấy vị này mới nhậm chức nữ tính tổng tài sợ hãi rụt rè. Khó thành đại sự, chúng ta Hùng sư ảnh nghiệp là ai? Đây chính là toàn cầu 8 đại công ty điện ảnh một trong. Tổng tư sản hơn 100 ức đô la Mỹ. Hàng năm sáng tạo phòng bán vé đều vượt qua 50 ức đô la Mỹ. Dưới cờ có được nhiều cái hệ liệt kinh điển điện ảnh. Chẳng lẽ còn phải sợ một cái nho nhỏ tinh quang ảnh nghiệp? Ở điện ảnh lĩnh vực, bọn họ liền là vương giả. Về phần lần trước bất quá là một ngoài ý muốn. Nicotine cũng không cho rằng là lỗi của mình. Cho nên, lần này hắn mang theo mảng lớn Long kỵ sĩ trở lại Hoa Quốc, nghiền ép tinh quang ảnh nghiệp. Cô nàng ngổ ngáo là muốn rửa sạch lúc trước sỉ nhục, nhường người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Bắc Phàm cũng nghỉ ngơi 2 ngày, trên thực tế là cùng Võ Thiên Mị chán ngán làm nũng 2 ngày. Khi lấy được chính cung nương nương tán thành về sau, hai người quan hệ có thể quang minh chính đại, không còn lén lút. Ban ngày, Lâm Bắc Phàm bồi Võ Thiên Mị, buổi tối bồi chính cung Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bắc Phàm rốt cuộc biết vì sao cổ đại quân vương không thích vào chiều sớm. Loại này trái ôm phải ấp thời gian chính là cho cái thần tiên đều không đổi. Hắn thích dạng này xa hoa đổi trụy thời gian. Ở 2 ngày này thời gian bên trong, bởi vì Lâm Bắc Phàm đòi hỏi quá độ, Võ Thiên Mị mỗi ngày lười biếng. Không phải nằm ở trên giường liền là nằm trên ghế salon. Cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều tan thành từng mảnh. Võ Thiên Mị hận hận nói, ngươi gia hỏa này tinh lực càng ngày càng thịnh vượng, cùng một con trâu một dạng, hại ta đều không có cách nào đứng lên. Thật không biết nữ vương đại nhân trước kia làm sao chịu được ngươi. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, Thanh Tuyết trước kia bề bộn nhiều việc công tác, cho nên ta mỗi ngày mới muốn một lần. Hiện tại nhiều hơn một cái ngươi, ta rốt cục không cần giống như trước kia khó chịu như vậy. Sau đó ngươi toàn bộ phóng thích đến trên người của ta, đây chính là chính cung cùng tiểu tam khác nhau. Võ Thiên Mị ê ẩm nói, không, ngươi trong lòng ta trọng yếu giống vậy, chúng ta lại yêu một lần a. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Võ Thiên Mị, Võ Thiên Mị quá sợ hãi, không muốn. Ngươi cái này hỗn đàn, ngoặc kép, Võ Thiên Mị lại một lần nữa lười biếng nằm trên ghế salon. Trên mặt đỏ bừng phi thường thoải mái, tràn đầy nữ nhân phong tình, rốt cục ở Bạch Thanh Tuyết ánh mắt cổ quái bên trong. Võ Thiên Mị sắc mặt rốt cục chịu không nổi, quyết định ngày mai sẽ đi làm, thoát khỏi đầu này giống nghiêu một dạng người. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm cũng tới đến Petronas cao ốc tìm Dương Tửu Nhi. Lại phát hiện Dương Tửu Nhi đang dùng chén nhỏ một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống vào sâm panh. Trên mặt đỏ bừng, vô cùng hài lòng. Tửu Nhi, ta có 2 bài âm nhạc muốn tìm ngươi phối một lần. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, ta không làm. Dương Tửu Nhi đem đầu xoay đi qua, chỉ lưu lại một cái ót. Vì sao? Lâm Bắc Phàm không hiểu. Dương Tửu Nhi tức giận nói, ngươi cái này xú gia hỏa, ra ngoài lúc chơi đùa không cho ta biết một tiếng, trở về thời điểm lại không nói cho ta, hiện tại có việc mới đến tìm ta. Ngươi đem ta xem như người nào? Nguyên lai là cáo kỉnh. May mắn, Lâm Bắc Phàm đã sớm chuẩn bị. Ngươi xem đây là cái gì? Lâm Bắc Phàm phủi tay, liền thấy có người đẩy mấy dương đồ vật tiến đến. Đây là cái gì? Dương Tửu Nhi cái mũi ngửi ngửi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đây là mùi rượu, bên trong chẳng lẽ đều là rượu? Lâm Bắc Phàm cảm giác sâu sắc bội phục, thả kín như vậy lại còn ngửi ra được, không hổ là bị rượu hun đúc nhiều năm tử muội. Không sai, bên trong có một nửa đều là rượu. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, ngươi cũng biết trước đó hơn một tháng ta và thê tử ra ngoài du lịch, đến mỗi cái địa phương ta đều đặc biệt mua sắm địa phương rượu trở về. Một phần chính ta giữ lại, cái kia một phần tặng cho ngươi. Thế nào, lễ vật này ngươi thích không? Dương Tửu Nhi mắt sáng lên. Ưa thích, xem ở ngươi thức thời như vậy phân thượng, ta liền lòng từ bi tha thứ ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Dương Tửu Nhi mở cái dương ra, phát hiện không phải đều là rượu. A, những vật này là cái gì? Lâm Bắc Phàm nói ra, trừ bỏ rượu bên ngoài, còn rất nhiều chính là các nơi trên thế giới đặc sản. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ ưa thích, thuận tiện lại mua một phần cho ngươi. Dương Tửu Nhi khách khí nói, ngươi thực sự là quá khách khí, làm gì như vậy tốn kém đây? Những vật này ngươi có thể lấy về, đổi thành rượu là được. Ngươi không phải còn có một phần khác rượu sao? Liền nó, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ngay cả ta rượu đều muốn nuốt. Ngươi thực sự là một chút cũng không khách khí. Nhìn xem chủng loại phong phú rượu ngon. Dương Tửu Nhi rốt cục vừa lòng thỏa ý. Nói, ngươi vừa rồi tìm ta làm chuyện gì? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Không nghĩ tới ngươi là dạng này Dương Tửu Nhi, có sữa liền là mẹ, quá là lạ. Gặp Lâm Bắc Phàm sững sờ, Dương Tửu Nhi bất mãn nói, lề mà lề mề làm gì, có chuyện gì mau nói. Xong xuôi ngươi liền lăn, ta Dương đại tiểu thư thời gian rất chân quý, không nên trễ nãy ta uống rượu. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, qua sông đoạn cầu. Cư nhiên như vậy đối với boss nói chuyện. Được rồi, xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng, không so đo với ngươi. Có hai bài thuần âm nhạc muốn tìm ngươi phối một lần. Một bài là Ca Nông, mặt khác một bài là Mi Sâu, chấm ngoặc kép. Dương Tửu Nhi sững sờ. Là ngươi cùng Bạch Tỷ Tỷ ở Mỹ Quốc New York quảng trường dùng đàn violon đàn ra âm nhạc. Không sai. Chính là bọn họ. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Cái này chính ngươi đều biết, làm gì còn muốn phiền phức ta đây. Dương Tửu Nhi phất phất tay, đuổi nói, ghi âm là ở bên kia, đàn dương cầm đàn violon đều ở bên kia, ngươi đi một bên chơi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cô nàng này thật càng ngày càng tùy hứng. Ta mặc dù biết, nhưng là chỗ nào có thể so sánh mỹ lệ khả ái Dương đại tiểu thư. Dù sao phương diện này ngươi mới là chuyên nghiệp, hơn nữa là đỉnh cấp, cho nên vẫn là làm phiền ngươi. Lâm Bắc Phàm vuốt mông ngựa, cái này vỗ mông ngựa Dương đại tiểu thư vô cùng dễ chịu. Đưa một cái ánh mắt tán thưởng, tiểu tử, tính ngươi có ánh mắt. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, như vậy không biết lớn nhỏ. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thật muốn đem nàng đặt tại trên đùi đánh đòn. Xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta Dương đại tiểu thư liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Cuối cùng đem Dương Tửu Nhi làm xong, Lâm Bắc Phàm thở ra một hơi. Nữ nhân bây giờ liền là tính tình càng ngày càng cổ quái. Lão bà là như thế này, thiên mị là như thế này. Hiện tại liền Dương Tửu Nhi cũng là dạng này. Lâm Bắc Phàm cảm giác từ nay trở về sau, mọi thứ đều biến, không biết tương lai sẽ phát sinh thế nào. Lúc này, Hàn Sở Sở cũng tới tìm Lâm Bắc Phàm. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm thản nhiên cười nói, Lâm Bắc Phàm, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta có rất nhiều bản án muốn tìm ngươi lĩnh giáo. Lâm Bắc Phàm,